Hừ. Giả Ngưu mạnh mẽ xoay người lại, hung hăng giáng một quyền vào bụng hắn. Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, thân mình khom lại, sau đó lại bị trúng một cú đá xoáy của đối phương rồi bay ra ngoài. Kế tiếp căn bản đã biến thành một bên ngược đãi, thiếu niên không có bao nhiêu năng lực phản kích, chỉ biết bảo vệ những chỗ yếu hại rồi để cho Giả Ngưu tùy ý đánh. Thiếu nữ ở trong lều hét lên một tiếng rồi lao ra ngoài nhưng lại bị một tên lính đánh thuê đè chặt xuống đất. Trong tiếng khóc thét của thiếu nữ, thiếu niên kia bị đánh đến hấp hối, gần như đã biến thành một người máu. Sau khi hơi cảm thấy đã hả giận, Giả Ngưu lau vết máu trên mặt, lão đảo bước về phía thiếu nữ đang bị ngã trên mặt đất. Lúc đang muốn cúi xuống, nòng súng lại chỉ vào trán hắn, Kim Tông cảm lạnh lùng nhìn hắn, mày đánh thua, nếu còn muốn động tới nàng thì sẽ chết. Em. Mắt thấy đồng bạn xung quanh đều dùng ánh mắt chế nhạo, khinh thường nhìn mình, Giả Ngưu cũng biết biểu hiện của mình quá kém, lập tức oán hận nhìn thiếu niên kia rồi xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, dưới sự chỉ thị của Kim Tông Cảm, đám người cột chặt tay chân hai anh em này lại rồi đưa vào trong lều. Nhìn thiếu niên cả người là máu kia, Kim Tông Cảm nhíu mày lại, hơn hai ngày, mình thậm chí còn không biết trong số con tin lại có người lợi hại như vậy, may là bây giờ đã bị đánh thành bộ dạng như thế. Xem ra cũng không gây ra được rắc rối gì. Tạm thời mà nói. Vẫn không thể giết, nghe nói bọn họ là con em trong gia tộc lớn nổi danh tại thành phố Giang Hải, nam tên Đông Phương Lộ, nữ tên Đông Phương. Nguyễn. Hình như là từ này sao? Tên người Trung Quốc thật khó nhớ. Đối với đám lính đánh thuê trong doanh địa mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Sau chuyện này, một số người bàn luận về thân thủ của Đông Phương Lộ, một số người lại nhớ đến thân thể của Đông Phương Uyển và mệnh lệnh của lão đại, thảo luận xem nên khéo léo làm như thế nào để biến khúc nhạc đệm này thành nhạc đệm thực sự. Thời gian dần trôi qua, bởi vì chen chúc trên tàu dọc đường đi đã quá mệt mỏi, đến hơn 10 giờ, phần lớn mọi người đều đã vào lều ngủ. Chỉ có những người chịu trách nhiệm gác đêm vẫn còn ngồi bên đống lửa nói chuyện. Trong lều nhỏ ở chính giữa nơi giam giữ con tin, Đông Phương Uyển trên mặt nước mắt còn chưa khô ngồi dựa vào người anh trai mình, ánh mắt nhìn ra ngoài qua một khe hở nhỏ của căn lều, vừa sốt ruột lại vừa lo lắng, bởi vì lúc này anh trai nàng đang cầm một hòn đá thô ráp cứa mạnh lên dây thừng trói tay của nàng. Cách trói người của đám lính đánh thuê này rất đặc biệt, mặc dù ngón tay của hai người có thể động đậy nhưng căn bản không thể cởi nút thắt ở nơi mà tầm mắt không thể nhìn thấy được. Sở dĩ hai người bị bắt thật sự là vì một chuyện vô cùng ngu ngốc và xui xẻo. Tạm thời không đề cập tới những nguyên nhân nhàm chán này, trong hai ngày lên đên này, nàng lo lắng và sợ hãi gần như nhiều hơn cả cuộc đời trước đây. Pháo hạm vốn cũng không lớn, gần 50 người chen chúc ở một chỗ, đừng nói là con tin như các nàng, thậm chí ngay cả những tên lính đánh thuê kia còn không có nơi ở bình thường, lúc ở trên thuyền khó xử nhất là khi muốn đi vệ sinh, sau nhiều lần trải qua sự sợ hãi khi gần như sẽ bị người khác cưỡng gian không khỏi khiến nàng hơn một lần oán hận, tại sao mình lại là nữ. Mà hôm nay anh trai vì bảo vệ mình khiến bị đánh thành như vậy lại càng làm nàng đau lòng hơn. Gục vào lòng anh trai khóc một lúc lâu, trong tiếng nói nhỏ của anh trai mình, nàng mới biết hắn căn bản là cố ý muốn bị đánh thành như vậy, bởi vì chỉ có như thế mới khiến người khác không để ý đến, hắn mới có thể thành công giấu đi một viên đá dưới ánh mắt soi mới sắc bén của đám lính đánh thuê kia. Mặc dù không tính là sắc bén nhưng góc cạnh cũng thô ráp, cho đến lúc này, nhẫn nhịn đau đớn trên người. Đông Phương Lộ đã không ngừng cứa 2 giờ, cho dù là một khối gỗ cũng gần như bị cọ sát đến bốc cháy. Xem ra sợi dây cũng sắp bị cứa đứt rồi. Trong ánh sáng mờ nhạt, bên cạnh còn có một con tin nữa, đó là một tên mập mạp họ Phó, xem ra đã ngủ say, tiếng ngáy phì phò. Trong lòng Đông Phương Uyển hơi xem thường, cái gọi là nam nhân không đáng tin cậy cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Đang suy nghĩ, nàng đột nhiên mở to mắt ra, nhìn ra ngoài qua khe hở. Trên mặt biển chỉ có ánh sáng mờ nhạt phản chiếu, bên cạnh một chiếc pháo hạm đột nhiên có một bóng đen trồi lên không chút tiếng động, lay động đi tới dọc theo mép tàu. Động tác quỷ dị đến không thể tưởng tượng nổi. Từ đáy lòng dâng lên sự lạnh lẽo, giống như một u hồn, bóng đen kia lặng yên bay vào trong khoang pháo hạm. Bóng đêm cô độc im lặng, tiếng kèn harmonica tang thương vang lên bên đống lửa. Khi ngọn lửa chợt bùng lên trên mặt biển, Kim Tông Cảm vừa mới đi ra khỏi lều, mắt thấy một chiếc pháo hạm bị một pháo hạm khác bắn trúng, trong lòng hắn trở nên trống rỗng trong chớp mắt. Sau đó, toàn bộ lính đánh thuê trong doanh địa lập tức hành động. Cũng không phải là lính đánh thuê mới vào nghề, vừa nghe thấy tiếng động, những người này lập tức ôm vũ khí lao ra, có người tìm kiếm vật che chắn ở xung quanh, có người nhắm về phía pháo hạm bắn, cũng có người lao ra phía biển. Ở phía đối diện, chiếc pháo hạm kia bắt đầu chậm rãi di động ra phía ngoài biển. Một trong hai chiếc pháo hạm đã bị phá hủy, nếu như một chiếc cuối cùng còn lại cũng bị cướp đi, cả đoàn lính đánh thuê gần 100 người chỉ sợ cũng chỉ có thể trải qua quãng đời còn lại trên hòn đảo này. Biết tình thế lúc này, đám lính đánh thuê xung phong lên phía trước cũng đặc biệt liều mạng, may là trên thuyền cũng không có ai công kích nên cũng không có thương vong gì. Mắt thấy pháo hạm kia càng lúc càng đi nhanh, Kim Tông Cảm mới lấy một chiếc điều khiển từ xa từ trong lều ra, nhấn lên nút màu đỏ trên đó, pháo hạm lập tức mất động lực trong nháy mắt, dừng lại ở trên biển. Bắt đứa ở trên thuyền kia lại cho tao. Tao muốn cho nó sống không bằng chết.

Đông Phương Lộ bắt Giả Ngưu làm con tin chậm rãi lùi về phía rừng cây. Đông Phương Uyển cầm súng máy đi theo phía sau. Cổ tay vẫn run rẩy liên tục. Tên mập mạp theo bên người dường như lai càng sợ hãi hơn. Hai bên giằng co lẫn nhau, tình huống trở lên rất kỳ lạ. Đầu tiên là Đông Phương Lộ không dám nổ súng, nếu không còn con tin trong tay, ba người mình chắc chắn sẽ bị nổ súng bắn chết ngay tại chỗ. Còn bên phía lính đánh thuê, trong chốc lát cũng không muốn nổ súng giết người, dù sao ba người này vẫn còn chỗ hữu dụng. Về phần đám lính đánh thuê đang tìm kiếm trong nước ở nơi xa, khi nhìn thấy tình huống bên này liền cảm thấy hơi buồn cười, hoàn toàn không có ý định tiến đến hỗ trợ. Lại nói, Đông Phương Lộ có thành tựu về võ công rất cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu sinh tử lại kém xa đám lính đánh thuê này, vất vả lắm mới đi được đến bìa rừng. Giả Ngu bổ nhào về phía trước mà không có chút dấu hiệu báo trước nào, một viên đạn cũng bắn xuyên qua cổ tay Đông Phương Lộ, hai tên lính đánh thuê vọt lên nhanh như chớp. Đông Phương Uyển vừa bóp cò thì súng máy trong tay nàng đã bị đối phương đẩy lên. Cả một băng đạn bang bang bắn lên bầu trời đêm. Tên mập mạp đi theo kia bị một cước đạp ngã xuống đất, đồng thời trán Đông Phương Lộ cũng bị lĩnh một bán súng, sau đó bị đá bay ra xa. Tính cả Giả Ngưu, tổng cộng có 5 tên lính đánh thuê vây bắt ba người này. Đông Phương Lộ lại phải chịu một trận quyền đấm cước đá, nếu như lúc trước vẫn còn hơi hạ thủ lưu tình thì lần này hoàn toàn là ra tay toàn lực. Đông Phương Uyển bị một tên lính đánh thuê trong số đó bắt lại, lớn tiếng kêu khóc, sau đó lại thấy Giả Ngưu kia đi về phía nàng, đôi mắt vì giận dữ mà trở nên đỏ ngầu. À, một tiếng, nàng bị người kia lôi thẳng đến một bụi cây cách đó không xa, một tên lính đánh thuê ở bên cạnh dùng tiếng Hàn Quốc nói gì đó nhưng tóm lại vẫn không thể khiến Giả Ngưu đổi ý, biết lần này sợ là không thể may mắn thoát được, nàng liền gắng sức giãy giụa, song bất kể là thét chói tai hay đánh đấm đều không có hiệu quả gì, trái lại còn khiến mái tóc dài bị dứt đứt một đám trong lúc giãy giụa khiến da đầu đau rát. Mắt thấy em gái sắp bị làm nhục, Đông Phương Lộ giãy giụa bò dậy nhiều lần nhưng đều bị đánh nặng hơn rồi ngã xuống. Rầm một tiếng, Đông Phương Uyển bị ném vào trong bụi cây. Thân thể người kia nặng nề đè xuống. Bất kể khóc la thế nào cũng đều không có hiệu quả, y phục bên ngoài bị xé rách, đối phương đè hai tay nàng lên trên đinh đầu rồi lại tiếp tục xé lớp y phục thứ hai. Thân thể nàng giãy giụa điên cuồng làm lộ ra nịt ngực trắng như tuyết, mắt thấy khuôn mặt xấu xí của đối phương gục xuống, Đông Phương Uyển hét lên rồi nhắm mắt lại, sau đó trên mặt, trên gáy đều có cảm giác ghê tởm tới cực điểm. Tuyệt vọng dâng lên từ đáy lòng gần như khiến nàng muốn cắn lưỡi mình để không còn cảm thấy nhục nhã như thế. Một khắc sau, cái miệng ghê tởm của người kia rốt cuộc cũng rời khỏi thân thể nàng, sau đó nịt ngực truyền đến cảm giác như sắp bị xé rách. Tiếp theo, âm ấm, đính đính, nhất nhất. Mặc dù rất khó hiểu, nhưng Đông Phương Uyển biết, sợ rằng người kia đã phun nước miếng lên người nàng, rất nhiều nước miếng. Thân thể kia đột nhiên đè xuống, lồng ngực khó chịu, nàng không tự chủ được mở mắt ra. Bóng người mặc áo đen tựa như u hồn xẹt qua trước mắt nàng. Sau đó, từ chỗ Đông Phương Uyển nhìn lại, trong giây lát khiến người ta hoa cả mắt, bóng người kia lao vào giữa bổn tên lính đánh thuê. Bóng người lần lượt thay đổi, tiếng súng vang lên, tia lửa tựa như một ngòi bút vẽ lên trong khung cảnh đen tối. Người thần bí mặc áo đen kia gần như đang nhảy múa ngay trước họng súng máy của bốn tên lính đánh thuê, tiếng súng dừng lại, bốn tên lính đánh thuê bị súng của đồng bạn bắn cho người đầy lỗ thủng ngã xuống. Người áo đen kia cầm lấy hai chiếc súng máy, bắt đầu bắn về phía đám người trên mặt biển. Trong tiếng súng, Đông Phương Lộ giãy giụa kéo tên mập mạp kia chạy vào rừng cây. Đông Phương Uyển vẫn còn run rẩy thì một bóng người khác xuất hiện bên bụi cỏ, đẩy thi thể đang đè trên người nàng ra. Chỉ thấy yết hầu Giả Ngưu đã bị cắt đứt, máu tươi chảy đầy lên người Đông Phương Uyển. Trong ánh sáng mờ nhạt, bóng người kia khẩn trương vẫy tay, mọi người đi theo ta. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, Đông Phương Uyển biết, nàng tên là Diệp Linh Tĩnh. Rất nhiều năm sau nhớ lại, Đông Phương Uyển vẫn nhớ rõ ràng cảm giác của mình khi đó. Bóng tối, trong rừng u ám, tiếng súng ồn ào truyền đến xa xa gần gần. Bởi vì trên người bị đính đầy máu tươi nên nàng cởi quần áo ra, sau khi lau khô máu tươi liền ném xuống. Diệp Linh Tĩnh đang đi ở phía trước cởi một chiếc áo ngoài ra cho nàng mặc. Gió đêm thổi qua vẫn cảm thấy hơi lạnh, đương nhiên đây cũng không phải điều quan trọng nhất. Bò lổng ngổm trong bụi cò và cây rừng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải nằm xuống đất để tránh né lục soát, đôi khi ở bên cạnh gốc cây khô, đôi khi ở trong núi đá, ánh sáng của đèn pin, thậm chí là ngọn lửa thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt, bóng người trùng điệp trong rừng cây thỉnh thoảng lại khiến thần kinh người ta căng thẳng. Khi trốn tại một hốc đá, Diệp Linh Tĩnh lấy một cuộn băng gạc ra băng bó vết thương trên tay cho Đông Phương Lộ. Bóng người cao lớn mặc áo choàng màu đen kia xuyên qua trong rừng như u linh, thường thường sẽ chớp lên trong mắt mọi người rồi sau đó lại biến mất. Mấy năm sau khi đã biết rõ ràng, Đông Phương Uyển mới biết rằng loại cao lớn này chỉ là ảo giác của mình, có lẽ cũng bởi vì nàng luôn lấy tư thế ở dưới thấp nhìn lên bóng dáng kia. Hoặc là do thân thủ người kia thể hiện ra thực sự quá mức kinh người. gần 100 tên lính đánh thuê lục soát ở xung quanh mà hắn chỉ có một người, sao mấy người lại có thể tránh né tận đến đây, nơi tầm mắt có thể nhìn đến đều không thiếu thi thể với tử trạng khác nhau, có người trúng đạn, có người bị cắt đứt yết hầu, có người bị bom nổ bay, cũng có người bị trúng bẫy rập rồi bị những thứ như cọc gỗ xuyên thủng, có đôi khi các nàng cũng sẽ nghe thấy tiếng hét thảm vang lên từ bộ đàm của những người đã chết đi này. Khó có thể tin rằng điều này chỉ là do một người tạo ra. Khiến người khác có cảm giác hỗn loạn như có một con mãnh hổ lao vào giữa một bầy cừu, mặc dù so sánh thế này có vẻ như xem nhẹ đám lính đánh thuê kia quá mức, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại vô cùng chính xác. Hỗn loạn với quy mô lớn, giao tranh quỷ dị, mặc dù sau khi đoàn lính đánh thuê ý thức được số người của đối phương không nhiều lắm cũng cố gắng triển khai vây bắt ổn định, song từ khi trời tối, trước lúc giao tranh hơn 2 giờ, những bẫy rập nhỏ do Gia Minh bố trí ra thật sự nhiều không đếm hết, cho dù đang không ngừng trốn tránh nhưng hắn cũng có thể lợi dụng lựu đạn lấy được trên người những kẻ đã chết đi để bố trí thành một bãi mìn nhỏ, không ngừng mang đến vui mừng cho người khác. Trong lúc bốn người từ từ ẩn núp, chạy trốn đương nhiên cũng có lúc bị lính đánh thuê phát hiện. Một người trong đó bị Đông Phương Lộ bắn chết, hai người còn lại bị đánh gục bởi đẩu đạn không biết bay tới từ nơi nào. Còn có một người trong lúc cách bốn người không xa cũng bị người mặc áo đen kia tới gần, Đông Phương Nguyễn cũng có ấn tượng với tên cao hơn hai thước, giống như một tháp sắt kia, tên này hẳn phải có kỹ xảo chiến đấu cận thân đứng số một số hai trong đoàn lính đánh thuê, ban đầu khi ở trên thuyền, sau một lần nói đùa hắn đã tiện tay quật ngã giả ngưu. Ngay cả một người đàn ông như vậy mà khi súng còn chưa kịp giơ lên đã bị một người lao ra từ trong bóng tối giáng một gối mãnh liệt vào thái dương, sau đó gần như là công kích mãnh liệt như bão táp, đánh cho hắn ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Người này cho rằng năng lực chịu đòn của mình rất mạnh, muốn dùng phương pháp liều mạng lưỡng bại câu thương để đẩy lui kẻ địch, vừa tung quyền ra đánh gãy một cây gỗ to như miệng bát ở bên cạnh thì cổ họng hắn đã bị cắt đứt, máu tươi phun ra, bóng người như u linh kia cũng biến mất trong bóng đêm. Chiến đấu trong rừng cây kéo dài gần 2 giờ. Không biết bao nhiêu lính đánh thuê đã chết đi, tiếng súng trong rừng cây không ngừng yếu bớt, hồi lâu sau khi còn vài tiếng súng truyền đến từ rất xa. Nơi bốn người đi qua thường xuyên thấy rất nhiều thi thể. Dường như bởi vì cởi một chiếc áo ra cho nàng mặc. Cô bé tên Diệp Linh Tĩnh kia thường xuyên ôm lấy thân mình mỗi khi tránh né, người co quắp đến phát run. Đến khi tiếng súng biến mất một lúc lâu, các nàng vẫn đi dọc theo một tuyến đường cố định, cuối cùng mất hơn nửa giờ nữa mới đến một chân núi. Theo như Diệp Linh Tĩnh nói, quanh đây được bố trí không ít bẫy lập. Bật đèn pin lên, địa hình nơi này bắt đầu cao lên rõ ràng, ở lưng chừng núi có một hốc đá rộng hơn 4 thước, sâu khoảng hơn 2 thước, cũng không tính mà hang động mà chỉ như một mái hiên nho nhỏ, một gốc cây già không biết đã chết héo bao lâu chồng đỡ cho mái hiên này, cũng miễn cưỡng có thể dùng để ẩn núp. Tia sáng chiếu tới, một người lén lén lúc lúc đi ra từ đó rồi nhẹ giọng nói, Linh Tĩnh, cậu không sao chứ? Tiến lên đón, trông thấy người này, Đông Phương Uyển hơi sững sờ, đó nhiên lại là bạn học mà trong ấn tượng của nàng chính là một kẻ rất hèn mọn, Cố Gia Minh. Kế tiếp, đại để là mấy chuyện vặt vãnh như tự giới thiệu bản thân, Đông Phương Lộ là chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Tâm, Linh Tĩnh và Gia Minh đều biết, sau sự kiện luận võ kia Linh Tĩnh cũng biết đại khái về thân phận của Đông Phương Nguyễn, duy chỉ có tên mập mạp vẫn đi theo mọi người kia là xa lạ, khi còn ở trên thuyền ba người cũng chẳng có hứng thú tự giới thiệu về mình, vì vậy hai anh em họ Đông Phương cũng chỉ biết mập mạp này họ Phó. Lúc này rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm, mập mạp kia rất kích động, hưng phấn đến khuôn mặt đều đỏ bừng, "Chào, chào mọi người, mình họ Giao, tên Nghiêm Kiệt, ha ha." Cha mình kỳ vọng khá cao về mình. Người ngoài cũng không để ý gì đến cái tên này. Nhưng Gia Minh lại hơi sững sờ, khuôn mặt hơi co quắp, "Ồ Phó Nghiêm Kiệt. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mình gọi là Cố Gia Minh, chào bạn." Ha ha. Lúc này chiến đấu đã dừng lại, ánh mắt anh em họ Động Phương và mập mạp khi nhìn Gia Minh đều hơi kỳ quái, giống như kính sợ, lại như nghi ngờ. Gia Minh đương nhiên biết bọn họ hoài nghi chuyện gì, lập tức cùng Linh Tĩnh theo dệt một phen. Đại để là nói hai người bọn họ cũng bị bọn người kia bắt, chẳng qua được một người thần bí có biệt hiệu là Hoa Tulip cứu. Vị tiên sinh Hoa Tulip này trước nay đều mặc áo choàng đen, hai người bọn họ cũng không biết thân phận bộ dạng thật sự của đối phương. Còn về chuyện thuyền của bọn họ bị phá hủy thế nào, tại sao lại đến hòn đảo này cũng không cần phải thay đổi quá nhiều. Chỉ có một chỗ sơ hở duy nhất là khi đám lính đánh thuê kia lục soát. Gia Minh lại trốn một mình ở nơi này nhưng tại sao lại không bị tìm ra, chẳng qua lúc này mọi người cũng không quá để ý. Dù sao nếu như Gia Minh nói mình chính là người áo đen kia, sợ rằng mới thực sự bị chê cười. Đối với việc vừa rồi cô bé Linh Tĩnh này đi ra cứu người mà Gia Minh lại trốn ở đây, trong ánh mắt Đông Phương Nguyễn khi nhìn Gia Minh lại có thêm vài phần xem thường và khinh bỉ. Trong trận chiến đấu vừa rồi, phe Kim Tông cảm bị tổn thất thảm trọng. Khi quá nửa số người đã thương vong, Gia Minh cũng liên lạc được với đối phương, yêu cầu mỗi bên chiếm cứ một nửa hòn đảo. Từ giờ không xâm phạm lẫn nhau. Mặc dù lúc này Kim Tông cảm rất tức giận, nhưng tình huống lúc này căn bản không thể rõ ràng lắm, bên mình thương vong thảm trọng mà sự sắp xếp hỏa lực của đối phương lại hoàn toàn không đoán được, mặc dù cũng có thủ hạ nói có vẻ như đối phương chỉ có một người, nhưng không chỉ người khác cảm thấy hoang đường khi nghe được lời đó. ngay cả bản thân người nói sợ rằng cũng cảm thấy nực cười. Dưới tình hình đó, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tập hợp lực lượng tránh lui trước. Cuối cùng, đây vẫn là một thế giới bằng thực lực để kiếm cơm. Không có tàu, ai cũng muốn liều mạng, nhưng nếu như liều mạng không được mà còn phí công dân mạng lên, như vậy thì quá không có lý trí. Từ cách nói chuyện của đối phương, Gia Minh biết bọn họ đại khái cho mình là thành viên của đoàn lính đánh thuê Hòa Nhãn, tình huống như vậy xem như lý tưởng nhất, ít nhất bọn họ cũng cho rằng bên mình không thể gửi tín hiệu cầu cứu, tính ra, hai bên ít nhất có thể có hai ngày hòa hoãn. Đối với chuyện ngày mai bão sẽ ập đến, Gia Minh cũng đã biết được nhờ thông tin lưu trữ trong máy vi tính trên pháo hạm, lập tức lấy danh nghĩa của Hoa Tulip tiên sinh để nói ra, sau đó ba người Linh Tĩnh, Đông Phương Nguyễn, Phó Nghiêm Kiệt đều bận lu bù lên. Lấy lều vải trong ba lô ra rồi dùng dao cắt thành từng mảnh, dùng vài bạc che chắn phía ngoài, sau đó lại dùng bùn bít kín bên bờ, lại dùng bụi cây để ngụy trang, biến hốc đá thành một hang động nhỏ có thể tạm thời tránh mưa gió. Bên kia, Gia Minh lấy thuốc men và băng gạc ra băng bó vết thương trên người cho Đông Phương Lộ, cổ tay bị bắn thủng, cánh tay một chỗ trật khớp, một chỗ gãy xương, trên người đầy vết thương nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nhịn đi trong rừng hơn 2 giờ. Đối với người chưa từng được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp này, trong lòng Gia Minh thật sự dâng lên sự kính trọng, hắn có thể trở thành chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Tâm đúng là có lý do. Chẳng qua khi nghe thấy tiếng rên rỉ bởi sự đau đớn trên cánh tay của anh trai mình, Đông Phương Nguyễn không khỏi nhíu mày, cẩn thận đó, rốt cuộc là cậu có biết chữa bệnh hay không vậy? Yên tâm. Yên tâm. Gia Minh cười, nguyện vọng của mình là sau này trở thành bác sĩ. Đối với lý tưởng này của hắn, Linh Tĩnh cảm thấy hài lòng, cười nói, khó trách cậu vẫn luôn nịnh nọt mẹ mình, thì ra là muốn mẹ mình thu cậu làm đệ tử. Gia Minh đang định nói nịnh, nọt bác gái Diệp cũng không chỉ vì chuyện này. Đông Phương Nguyễn đã châm chọc, không phải là làm nha sĩ sao? Gia Minh nhún vai, nếu như thi không đậu, đương nhiên cũng chỉ có thể làm nha sĩ. Sắc mặt Linh Tĩnh lập tức lạnh lại, mẹ mình không phải là nha sĩ. Chẳng qua, cho dù là nha sĩ cũng không có gì không tốt cả. Không nghĩ tới giọng nói của thiếu nữ bên cạnh lại đột nhiên lạnh lại. Đông Phương Uyển hơi khó xử, ồ xin lỗi. Thực ra Linh Tĩnh cũng không phải là người nhỏ mọn nhưng nàng cũng rất ghét loại giọng nói châm biếm của Đông Phương Uyển với Gia Minh. Bố trí xong hang động nhỏ, phía trên cũng đắp một rãnh nhỏ để nước chảy thì đã là đêm khuya. Mọi người lấy bánh trong ba lô ra ăn phân công người gác đêm xong liền vào trong hang động ngủ. Cũng không biết đến lúc nào, Đông Phương Uyển mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc trời vẫn tối đen, bên ngoài cũng đã có mưa. Trong không khí dường như vẫn còn mùi thuốc súng, ở cửa động có một chiếc đèn pin được tháo ra từ súng máy đang phát sáng. Gia Minh ngồi ở đằng kia, quần áo đã cởi ra hơn nữa, Linh Tĩnh ngồi cạnh hắn vừa chảy nước mắt vừa dùng băng gạc băng bó vết thương trên vai cho hắn, nơi đó bị trúng đạn, đến khi Linh Tĩnh biết, Gia Minh đã nhịn hơn nửa đêm. Gần như trong nháy mắt khi Đông Phương Uyển thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Gia Minh cũng đột nhiên nhìn sang, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ. Đông Phương Uyển giật mình, nói nhỏ, thế nào, có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của nàng, Linh Tĩnh dùng tay áo lau nước mắt, sau đó quay lại cười yếu ớt, không có chuyện gì, mấy hôm trước Gia Minh bị thương, bây giờ vẫn còn chưa tốt lắm. Bàn tay run nhẹ nhẹ, nàng dâu thanh đao găm dính đầy máu sang một bên Đông Phương Uyển không nhìn thấy. Không có thuốc tê, không có bất cứ thứ gì khác, vừa rồi nàng chỉ biết dùng thuốc súng để sát trùng như Gia Minh nói, dùng dao găm trực tiếp mổ viên đạn trong thịt ra, Linh Tĩnh chỉ nghĩ cũng cảm thấy toàn thân đau đớn. Vừa rồi nàng dùng dao vụng về. Gia Minh cắn chặt răng chịu đựng, không biết là đau đớn đến mức nào nữa. Ồ, Đông Phương Uyển gật đầu. Đúng rồi. Vị Hoa Tulip tiên sinh kia đâu? Hắn không cần vào trong tránh mưa ư, khi bão tới hắn sẽ thế nào chứ? Không biết, hắn không thích ở một chỗ với người khác, nhưng nhất định hắn sẽ có biện pháp khác, yên tâm đi. Ừ, gật đầu. Đông Phương Uyển nhìn băng vải trên vai Gia Minh, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trong bóng tối, bóng đáng luôn lóe lên như u linh đó như thiên thần xuất hiện trước khi nàng bị thương tổn. Cứu nàng, cứu mọi người, sau đó lại đánh lui kẻ địch, Hoa Tulip. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng cuộn chặt chăn không có giường lớn ấm áp, không có phòng ngủ xa hoa, thậm chí đến bây giờ còn chưa tắm rửa nhưng đây là lần nàng ngủ ngon giấc nhất. Ngày thứ hai, bầu trời bắt đầu đầy mây đen, buổi sáng vẫn còn là mưa nhỏ tí tách, đến buổi trưa mưa bắt đầu lớn, gió cũng dần mạnh hơn. Xế chiều ngày 9 tháng 19, bão chính thức ập đến hòn đảo nhỏ không người này. Tầng mây đen nhánh che kín tất cả ánh sáng, mưa lũ như ập xuống, gió lốc xuyên qua rừng cây rậm rạp phát ra tiếng rít quỷ dị mà kinh khủng. Trong hang động nhỏ hẹp cũng bị gió lốc tràn vào. Tự như lúc nào cũng có thể cuốn mất tấm vải bạc che ở bên ngoài kia. Đương nhiên bên ngoài còn có một cây cổ thụ đổ đè lên, bên mép vi bạc cũng có rất nhiều vật nặng đè lên, muốn cuốn bay đi cũng không dễ dàng như vậy, chẳng qua vì mục đích cẩn thận, đám người Gia Minh vẫn che kín cửa động, chỉ khi xem xét tình hình bên ngoài mới vén lên một khe hở để dùng ống nhòm nhìn ra ngoài. Dưới bão táp như vậy, đám địch nhân phía bên kia đảo cũng không đến nỗi quá ngu ngốc mà chạy tới đánh lén, nhưng cũng không ai có thể đảm bảo. Bọn họ có thật sự ngu ngốc hay không? Trong động, súng ống, lựu đạn có rất nhiều, từng cái đèn pin trên súng máy bị tháo ra dùng làm đèn chiếu sáng. Mập mạp tên là Phó Nghiêm Kiệt ngồi ở ngoài cùng, thỉnh thoảng lại dùng ống nhòm quan sát tình hình, ở giữa là hai anh em nhà Đông Phương. Gia Minh và Linh Tĩnh ở trong cùng sửa một cái vô tuyến điện hình thù kỳ quái. Vốn là một bộ phận của vô tuyến điện ở trên thuyền bị nổ hỏng, còn chưa sửa chữa xong đã bị đưa đến nơi này. Hôm nay Gia Minh mở ra những bộ đàm lấy được của những người đã chết kia, chắp vá những linh kiện giống nhau lại, lại tháo một khẩu súng máy ra. Linh Tĩnh trùng một nửa chăn lông lên người Gia Minh, nói là ngồi bên cạnh hắn giúp mấy việc đơn giản nhưng thực ra cũng không có việc gì để làm, nhiều lắm cũng chi là nói chuyện phiếm với hắn mà thôi. Quan hệ giữa hai người vừa giống như người yêu, lại vừa giống như hai người bạn thật tốt. Đương nhiên lúc này ba người còn lại cũng không có ý định suy đoán, lúc này bị vây ở hoàn cảnh xấu như vậy, chuyện may mắn duy nhất là lương thực của bên mình vẫn còn đầy đủ. Nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nhàm chán ngồi đó, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, nói đùa, Đông Phương Uyển thỉnh thoảng lại lo lắng cho vị hoa tulip tiên sinh lúc này vẫn còn ở bên ngoài kia, Linh Tĩnh cười qua loa vài câu, rồi dùng ánh mắt mập mờ nhìn Gia Minh. Mập mạp tên Phó Nghiêm Kiệt kia thích kể chuyện cười, thường thường người khác còn chưa cười mà hắn đã tự mình cười không ngừng. Thời gian trôi qua trong tiếng nói chuyện phiếm, tiếng cười lạnh câu được câu chăng. Tới lúc gần tối, sắc trời đã không khác gì ban đêm. Gia Minh ra cửa động canh gác thay cho mập mạp. Linh Tĩnh cuộn chăn nằm ngủ bên trong, không khỏi hơi tiếc nuối khi có thêm ba người ở trong động. Nếu như chỉ có nàng và Gia Minh, thời tiết thế này hai người có thể ôm nhau ở một chỗ, dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Không lâu sau, Đông Phương Uyển mặc áo mưa treo trên vách động, sau đó dùng dây thừng cột chặt eo mình. Đây là điều năm người đã bàn bạc kỹ lưỡng từ trước. Nếu như muốn đi ra ngoài trong trời mưa bão thế này thì phải làm như vậy để tránh bị nước lũ chảy từ trên núi xuống cuốn đi. Buộc một đầu dây thành hình nơ con bướm ở ngang hông, nàng đưa một đầu dây vào tay anh trai mình. Thấy nàng muốn đi ra ngoài, Gia Minh lại chi vào nút thắt ở ngang hông nàng, nhíu mày, à, cái đó. Cậu buộc chắc rồi chứ? Đương nhiên là chắc rồi. Đối với chuyện luận võ lần trước, sự trách móc trong lòng Đông Phương Uyển khá lớn, lúc này chỉ nói một câu đơn giản rồi đi ra ngoài. Bên ngoài hang động nhân tạo gió giật mưa sa. Bầu trời tối đen, nơi đèn pin chiếu tới, dòng nước cuồn cuộn từ trên núi chảy xuống bị tách làm đôi ngay bên trên hang động nhỏ, nước mưa gần như hợp thành một dòng sông nhỏ. Trong lòng hơi giật mình, nàng chậm rãi đi dọc theo sườn núi không quá dốc xuống bên dưới, sau khi xác định Gia Minh ở cửa động có muốn rình coi cũng không thể thấy được, nàng mới ngồi xổm xuống, cởi quần dài ra. Mặt khác, Đông Phương Lộ cầm chặt dây thừng trong tay, ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, cười nói, xin lỗi, hình như em gái mình hơi có thành kiến với cậu. Ừ, mình biết. Gia Minh nhún vai, nói, hẳn là vì chuyện luận võ lần trước. À, chuyện lần đó khiến nàng bị đám bạn bè trêu chọc rất nhiều lần. Chỉ là thầy giáo mình cũng cảm thấy phương pháp của Gia Minh niên đệ khá chính xác, chỉ là thủ đoạn hơi. Ha ha. Hai người cười một tiếng hiểu nhau. Đông Phương Lộ hỏi, phương diện vật lý của Gia Minh niên đệ rất lợi hại hả? Ha ha, hứng thú mà thôi. Chỉ vào vô tuyến điện, Gia Minh cười, khi còn nhỏ thích tháo radio ra sửa. Nếu có hứng thú trên phương diện này, tại sao lại muốn học IO? Bởi vì... Nhớ lại mục tiêu ban đầu, Gia Minh không khỏi nhún vai, nói, bởi vì trước đây có một người bạn rất thích đánh nhau, cũng luôn luôn bị thương đi. Đông Phương Lộ hạ thấp giọng, cười nói, chẳng lẽ là bạn gái mình thích? À, coi như vậy đi, chẳng qua. Đối với Gia Minh, chuyện này cũng không cần phải che giấu, dù sao chuyện có thật có giả mới khiến người ta dễ dàng bị lừa, song còn chưa nói hết. Trong mưa gió đã truyền đến tiếng thét sợ hãi của Đông Phương Uyển, sợi dây bị kéo căng sau đó lại đột nhiên nới lỏng. Đông Phương Uyển vừa mới nhổm dậy đã bị Gia Minh trực tiếp đè lại, sau đó hắn cầm đèn pin lên xông ra ngoài, cậu bị thương, kéo sợi dây cho chắc. Thực ra Gia Minh cũng vì lo lắng cho Đông Phương Uyển, nếu thực sự sợi dây bị tuột, Đông Phương Lộ đi cũng không sao cả, chi là vừa rồi có tiếng hét trước rồi sợi dây mới xảy ra biến hóa, điều này nói rõ Đông Phương Uyển chắc chắn đã bị tập kích trước. Lẽ nào đám người kia thật sự ngu ngốc đến nỗi chạy đến đây đánh lén sao? Vừa lao ra, chỉ thấy đèn pin của Đông Phương Uyển bị roi xuống sườn núi. Hai bóng người quay cuồng rơi xuống dòng nước nhỏ đang chảy xiết ở bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo. Gia Minh nắm lấy sợi dây, vội vàng từ phía trên lao xuống. Trên thực tế, tên đánh lén kia cũng không phải chủ động tới nơi này tập kích. Đó là một tên lính đánh thuê, trong trận chiến tối hôm qua tên này bị trúng hai viên đạn rồi ngất xỉu tại chỗ. Khi đám người Kim Tông cảm rút về phía bên kia đảo liền vứt bỏ hắn lại. Đến hôm nay khi mưa rơi xuống hắn mới từ trong hôn mê tỉnh lại, muốn tìm một nơi để tránh bão, song khi cơn bão thực sự ập đến, công sự đơn sơ vốn là nơi ẩn núp của hắn bị nước mưa cuốn trôi, bản thân hắn bị đau đớn ập đến cùng lúc, cả người cũng mơ mơ màng màng. Cũng không biết lang thang giữa cơn bão bao lâu, đến khi hấp hối mới phát hiện dường như trên sườn núi có ánh sáng phát ra, lúc này hắn mới ra sức bò lên sườn núi. Trong cơn bão tố trên biển như vậy, tầm nhìn vốn đã bị hạn chế, tên lính đánh thuê chậm rãi bò lên. Đông Phương Uyển căn bản cũng không phát hiện ra, vừa mới kéo quần xuống không lâu đã thấy một cánh tay xuất hiện trước mặt, muốn chộp lấy đèn pin của nàng, nhưng không chộp được mà lại túm vào quần nàng. Đông Phương Uyển bị dọa đến hét lên, sau đó thân thể liền mất thăng bằng, bởi vì sợi dây buộc ngang hông kia cũng không chắc chắn lắm, nàng liền bị lăn xuống sườn núi theo tên lính đánh thuê kia. Trong lúc trời xoay đất chuyển, đôi chân Đông Phương Uyển liều mạng đạp loạn, đầu bị nện mạnh lên một tảng đá, trong nháy mắt nàng đầu váng mắt hoa. Trong cảm giác của nàng, nước từ bốn phương tám hướng lao tới, tràn cả vào miệng, mũi nàng. Nàng uống liền mấy ngụm nước lớn, trong bóng tối, người kia đứng lên trước mặt nàng, tay hắn cầm một thanh dao găm như muốn đâm tới nàng, lại có một bóng người khác đột nhiên xẹt qua trước mặt nàng. Bóng người lần lượt thay đổi, dường như nàng lại cảm thấy bóng dáng kia, dao găm trong tay hắn đâm xuyên qua cổ họng đối phương trong nháy mắt, kẻ địch ngã xuống, ý thức của nàng cũng rơi vào trống rỗng trong chớp mắt này. Ngày thứ hai, ánh mắt Đông Phương Uyển nhìn về phía Gia Minh hơi có vẻ quỷ dị. Cơn lốc vẫn đang rít gào, trong động này chỉ còn lại một ánh đèn pin đang chiếu sáng, ánh sáng nhập nhoạng. Đông Phương Uyển đắp thảm lông, trên người bị băng lại thành một người Ả Rập xấu xí, trên đùi phải của nàng cũng có băng, sau khi chữa chân bị trật khớp thì vẫn phải mang theo nẹp gỗ, có thể nói, cùng với Đông Phương Lộ, hai người đã trở thành anh bệnh em bệnh. Sau trận biến cố ngày hôm qua, lại xác định được gã lính đánh thuê cuối cùng tử nạn, từ trong miệng của anh trai biết được biểu hiện của Gia Minh, tâm tình của Đông Phương Uyển có chút phức tạp. Nhưng mà, bị một gã nam nhân vốn bị coi là nhát gan cứu cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu, quan trọng hơn là ở những chi tiết vụn vặt khác. Nói ví dụ như, lúc hắn cứu nàng, nửa người dưới của nàng hoàn toàn trần truồng. Nói ví dụ như, bởi vì dây thừng quá ngắn vì cứu nàng, Gia Minh cũng nhảy vào trong dòng nước chảy xiết, hai người bị cuốn trôi đi hơn 10 mét. Gia Minh mới có thể kéo nàng lên bờ. Được người khác giúp đỡ, hai người mới có thể trở lại sơn động. Chỉ cần 20 phút thời gian này mà nói. Đông Phương Uyển nghĩ, mình đã có thể chấm dứt cuộc đời của bắt đầu cuộc sống mới. Trong bão tố vẫn hoành hành, cái ý nghĩ này thật là có chút lãng mạn. Đương nhiên Đông Phương Uyển còn không đến mức đem Gia Minh trở thành một nhân vật biến thái, tuy rằng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, khiến nàng có cảm giác đau đớn nhưng mà. Trong lúc nàng sắp hôn mê, nàng vẫn chú ý tới câu chuyện theo như anh trai của nàng nói. Lúc đó Gia Minh đã nói là hắn chỉ đẩy một người lính đánh thuê đã bị trọng thương mà thôi, nhưng nàng lại chứng kiến được cảnh Hoa Tulip tiên sinh giết người. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn được đại khái dung mạo của người đó, nhưng cho dù nàng lúc đó sắp hôn mê, nàng cũng không quên được, nàng cũng là người biết một số động tác võ thuật cơ bản. Lực lượng cùng tốc độ đã tạo nên một đao hoàn mỹ. Bản thân nàng còn nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt, một đao kia đã xuyên qua yết hầu của địch nhân. Chẳng nhẽ nàng lại hoa mắt? Hắn giấu vì sợ hãi sau khi giết người, hay là bởi vì? Nghĩ đến khả năng này, nàng có cảm giác mình đau đầu như búa bổ. Đại khái là đo cảm giác của nàng, từ sau khi nàng tỉnh, lại, biểu hiện của đối phương vẫn bình thường, hoàn toàn không giống như là đã giết người. Hơn 10 giờ, bão tố vẫn chưa dứt. Đông Phương Uyển bởi vì ngày hôm qua gặp mưa quá độ, cho nên đã bị cảm mạo, sau khi uống thuốc tinh thần đã khá hơn một chút, nàng nói chuyện phiếm cùng với Linh Tĩnh, nhưng mà trọng tâm câu chuyện đều hướng về phía chuyện của Gia Minh. Đại khái là những chuyện vui vẻ của Gia Minh và Linh Tĩnh, xa xa từ lúc nhỏ. Đông Phương Lộ thì ở một bên nghe, khi thì chen vào vài câu. Có những lúc nhớ lại tới những đoạn quá vui vẻ, Linh Tĩnh hứng thú ngẩng cao, thỉnh thoảng nhìn sang phía Gia Minh đang ở bên cái vô tuyến điện, nghĩ thầm hóa ra chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Một chuyện nhỏ sẽ như một giọt nước tích lũy, chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến mình có cảm giác hạnh phúc. Đêm hôm đó, vô tuyến điện đại khái đã khôi phục lại được hoạt động, tới tầm khoảng 11 giờ, cơn lốc bắt đầu lặng đi, Gia Minh cùng Đông Phương Lộ sửa sang lại súng ống trong sơn động, lúc buổi trưa, đèn nhỏ trên vô tuyến điện đột nhiên sáng lên, tín hiệu móc. Sơ, một tín hiệu quốc tế thông dụng từ trong truyền ra. Đây là Trung Quốc, hạm đội Đông Hải, tiểu tổ tìm kiếm cứu hộ đặc biệt 104. Đã tới gần vị trí đảo nhỏ. Kinh độ đông là XXX, vĩ độ bắc là Y. Người đọc đoạn tín hiệu này chính là Gia Minh ngồi trong góc, mắt thấy ánh mắt của mọi người nhìn sang, hắn đục cái cổ lại, nói, ách, chuyện này. Tôi chỉ cảm thấy tương đối hứng thú với tri thức của máy tính, phương diện phần cứng tuy rằng không biết, nhưng mà tín hiệu móc. Sơ thì vẫn biết. Ha ha. Gia Minh thản nhiên cười, ôm vô tuyến điện, bắt đầu phát tin tức. Cơn lốc tuy rằng đã yếu bớt, nhưng mà ở bờ biển, sóng vỗ cuồn cuộn thanh thế kinh người, năm người che vải bạc xuất hiện trong gió, gió thổi trên biển lạnh thấu xương, bên kia mặt biển, mây đen đã tản đi. Ánh sáng hiện ra, tượng trưng cho việc một cơn lốc sắp qua đi. Trên mặt biển, năm chiến thuyền lớn nhỏ lướt sóng mà đến, thả neo gần bờ biển, sau đó là từng chiếc nhỏ di chuyển vào trong. Được rồi, không đợi vị hoa tulip tiên sinh kia quay về cùng sao? Quay đầu lại nhìn về phía rừng cây. Đông Phương Lộ hỏi. Gia Minh nhàn nhạt cười, dù sao chúng ta cũng không tìm được hắn, ở doanh trại có để lại lời nhắn của hắn, quân đội nhất định sẽ lên đảo truy lùng số lính đánh thuê còn sót lại, thành thế lớn như vậy thanh thế, hắn nhất định sẽ biết. Đông Phương Lộ gật đầu, với những gì mà chúng ta gặp phải, quân đội chắc chắn sẽ không làm khó hắn, ta rất muốn nhìn thấy diện mạo của vị tiên sinh này từ lâu rồi. Gia Minh và Linh Tĩnh rất cố sức gật đầu. Đông Phương Uyển nhìn Gia Minh, trong mắt lại hiện lên thần sắc xem thường, quay đầu lại nhìn về phía rừng cây. Trong khi nói chuyện, chiến thuyền thứ nhất đã lên bờ, binh lính được vũ trang đầy đủ, dưới sự hướng dẫn của Thôi Quốc Hoa bắt đầu đổ bộ, sau đó là chiến thuyền thứ hai. Khi chiến thuyền thứ ba đổ bộ, người xuống đầu tiên là một thiếu nữ mặc áo xanh, một cơn sóng lớn đã xô nàng ngã, nhưng lập tức, thân ảnh đó đã lao lên, chạy về phía chỗ của Gia Minh và Linh Tĩnh. Trong nháy mắt, Linh Tĩnh nước mắt tràn mi, chạy về phía đối diện, tiếng gọi nghẹn ngào, trong gió biển nhưng lại truyền đi rất xa. Váy cứ lắc lư, gió thổi phấp phới, bầu trời trên biển trong xanh, nắng vàng rực rỡ, không khí tươi mát yên lành. Chiến hạm rẽ sóng chạy về tây, trên bong tàu, Linh Tĩnh mặc bộ váy màu trắng dựa vào lan can, gió biển thổi tung mái tóc của nàng, nàng đang cười, một nụ cười tinh khôi. Linh Tĩnh học muội. Khi nghe thấy tiếng gọi, Linh Tĩnh quay đầu lại, chỉ thấy Đông Phương Lộ mặc trang phục thủy thủ, đứng cách đó không xa. Công bình mà nói, người này rất khó khiến cho người khác sinh ra cảm giác chán ghét, bởi diện mạo của hắn anh tuấn, gia cảnh giàu có, không bao giờ cả vú lấp miệng em, lúc nào cũng mang theo bộ dáng tươi cười. Hiện giờ tuy rằng trên mình hắn chỗ nào cũng có vết thương, trên mặt đờ băng vải, nhưng mà nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, làm cho người khác cảm thấy vui lây. Linh Tĩnh cười cười, sao? Đông Phương Lộ. Nàng vẫn cảm thấy tên này có chút kỳ quái. À, thấy một mình bạn đứng ở chỗ này cho nên hỏi mà thôi. Thế nào, Hoài Sa học muội có khá hơn chút nào không? Ngày hôm qua khi ở trên hải đảo nhìn thấy Linh Tĩnh và Gia Minh, Sa Sa mệt mỏi quá độ nên đã ngất xỉu, dựa theo nhã hàm nói, mấy ngày nay ở trên biển tìm kiếm. Sa Sa cơm nước cũng không ăn mấy, khi nhận được những tin tức không vui, nàng đều khóc lớn một hồi, chỉ khóc vài ngày mà nước mắt bằng cả quãng thời gian hơn 10 năm về trước, cho nên sau khi thấy mọi người, không còn duy trì được nữa, đã ngất xỉu. Đối với tình cảm của ba người mà nói, người ngoài chỉ còn cách bội phục và cảm thán. Tình cảm được bồi dưỡng từ nhỏ quả nhiên là quá chân thành. Lúc này nghe Đông Phương Lộ hỏi. Linh Tĩnh gật đầu, Sa Sa đã tỉnh lại. Gia Minh ở bên trong chăm sóc, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Có một người bạn như vậy là tài phú cả đời. Ừ, nghe hắn nói như vậy. Linh Tĩnh hài lòng cười rộ lên, nói, đúng vậy, Gia Minh cùng Sa Sa đều rất tốt. Được rồi. Đông Phương Uyển có khỏe không, còn vết thương của anh thế nào? À, cảm ơn đã quan tâm. Em gái tôi không có gì chuyện chỉ là... Hắn đùng ngón tay gõ cái trán, nói, nó hơi đau đầu, chắc là do dính nước. Nó từ nhỏ được nuông chiều thành quen, cho nên một số lời nói và việc làm không tránh khỏi thất lễ. Linh Tĩnh học muội xin đừng trách. Quyển 2 quyển 2. Hết chương 99. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.